Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1215, dân tâm sở hướng, thắng chỗ hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận phát bạc thưởng xong, không có bỏ sót bất kỳ người nào về sau. Chu Bình An ở trăm họ núi kêu biển gầm bình thường Chu phụ mẫu. Chu Thanh Thiên đại lão gia, chờ cảm ơn đái đức trong tiếng, trở về Tĩnh Nam huyện nha. Công tử, trở về trên đường, Lưu Đại Đao bọn họ tướng lãnh đến thưởng bạc từ trong lồng ngực lấy ra, đưa cho Chu Bình An. Làm gì? Chu Bình An sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Công tử, chúng ta không thiếu bạc, chúng ta ở công tử, ăn công tử, xuyên công tử, vô dụng bạc địa phương. Công tử đang cần bạc, những bạc này, công tử cầm đi dùng đi. Lưu Đại Đao bọn họ kiên trì nói. Không cần, Chu Bình An nghe vậy cười, giờ mới hiểu được ý của bọn họ, không khỏi khoát tay một cái. Những bạc này là các ngươi thưởng bạc. Công tử, ngươi cho chúng ta thỉnh công, mấy người chúng ta cũng nhân công bị phong tiểu kỳ, đều có quan thân, đây là chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hắc hắc, cũng là bởi vì công tử chúng ta cũng quang tông diệu tổ. Công tử đã cho chúng ta to như trời ban thưởng, chúng ta nơi nào còn có mặt muốn thưởng bạc a? Lưu Đại Đao bọn họ cười hắc hắc nói. Chuyện nào ra chuyện đó, những thứ này đều là các ngươi nên được. Lúc ấy nếu không phải có các ngươi, sợ là Tĩnh Nam cũng không thủ được ta Chu Bình An nơi nào còn có thể nhân công tấn thăng chính ngũ phẩm để hình án sát sứ Ti Thiêm Sự. Ta từ ở bên trong lấy được chỗ tốt so với các ngươi nhiều nhiều. Hơn nữa, các ngươi cái này ít bạc cũng là như muối bỏ bể. Chu Bình An cười khoát tay một cái, đưa bọn họ nâng niu bạc tay đầy trở về, khước từ ý tốt của bọn họ. Cái này thỉnh công, đúng là bản thân thiên vị Lưu Đại Đao bọn họ. Bất quá Lưu Đại Đao bọn họ đi theo bản thân lâu nhất, coi như là bản thân hệ chính kháng hoa lúc lại xuất lực rất nhiều, bản thân không thiên vị bọn họ thiên vị ai. Công tử, chúng ta những thứ này thưởng bạc là như muối bỏ bể, nhưng là mới vừa cho đại gia phát hơn thưởng bạc không phải a? Công tử, ta có chút không rõ, kỳ thực dựa theo trọng thưởng lệnh phát ra thưởng bạc là được rồi, vì cái gì còn phải cho đại gia phát hơn thưởng bạc đâu? Huyện nhà đang cần bạc, ngài muốn tu bổ thành tường, trùng tu thủy lợi, ở Duyên Hải huyện cảnh xây dựng phong hòa đài, chiêu tập lưu rời, mở ra ruộng hoang. Những thứ này cũng phải dùng bạc, công tử những ngày qua, một mực tại vì bạc dầu dĩ. Cái này nhiều đi ra thưởng bạc, không phải đang dễ dàng một hiểu công tử lửa xém lông mày sao? Lưu Mục cũng biết mình đám người điểm này thưởng bạc đối với trống chỗ mà nói là như muối bỏ bể, nhưng là nhiều đi ra thưởng bạc không phải a, đây chính là 2 vạn lượng a. Lưu Mục không hiểu vì sao Chu Bình An kiên trì phát hơn thưởng bạc, không khỏi không hiểu hỏi. Chu Bình An gần đây một mực tại vì bạc dầu dĩ, ngại vì tiền bạc thiếu hụt rất nhiều kế hoạch đều khó mà thi triển. Lưu Mục bọn họ đối với lần này không thể rõ ràng hơn, cho nên mới không hiểu Chu Bình An vì sao phải kiên trì tỉ trọng thưởng lệnh phát hơn thưởng bạc. Đúng thế công tử, ngài ngày ngày vì bạc dầu dĩ, cái này nhiều đi ra thưởng bạc không vừa vặn sao? Ta là dùng để làm chính sự, cũng không phải là tham ô phủi đi đến túi tiền mình trong. Cho dù ai cũng sẽ không nói cái gì. Lưu Đại Đao kỳ thực sớm liền không nhịn được, bây giờ nghe Lưu Mục mở miệng, hắn cũng không nhịn được phụ họa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử ngươi trước đó vài ngày còn đệm hơn 1.000 lượng vốn riêng bạc đâu. Lưu Đại Trùy cũng nói theo. Lưu Đại Thương mấy người cũng đều không hiểu phụ họa, Chu Bình An hiểu bọn họ đều là vì bản thân suy nghĩ, bất quá ánh mắt của bọn họ nhìn còn chưa đủ xa. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, không có trực tiếp trả lời bọn họ, mà là nói lên một cái vấn đề. Các ngươi nói, vì chính một phương, trùng tu thủy lợi cũng tốt, tu bổ thành tường cũng tốt, chiêu tập lưu rời cũng tốt, trọng yếu nhất là cái gì? Công tử, đương nhiên là bạc, không có bạc lấy cái gì trùng tu thủy lợi, tu bổ thành tường a, đánh đê đào sông, gạch đá bùn ngói vân vân, cũng phải dùng bạc mới được. Cho nên, nhất định là bạc trọng yếu nhất. Lưu Đại Đao ở Chu Bình An vừa dứt lời, liền không chút do dự nói ra đáp án của hắn. Bạc mặc dù rất trọng yếu, nhưng là có quá nhiều phủ khố phong phú huyện nha, vẫn vì không tốt chính, hạt khô bên trong dân sinh khó khăn, xã hội nghèo khổ không chịu nổi, trăm hưng đều phế, trăm họ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Chu Bình An cười nhưng không nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Mục. Thanh Liêm, Lưu Mục hơi hơi do dự một chút trả lời. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Một vô năng thanh quan cùng một có thể làm tham quan, cái nào tốt? Lưu Mục nghe vậy, không khỏi trầm tư, xác thực nếu như một quan viên mặc dù thanh liêm, nhưng là vô năng vậy, đối hạt khô trăm họ lại có gì ích đâu. Một tướng vô năng, mệt chết ba quân, một quan vô năng, hố khổ hạt khô trăm họ a, còn không bằng một có thể làm tham quan đối hạt khô trăm họ sáng tạo giá trị nhiều đây. Đó là quan viên trọng yếu nhất, Lưu Đại Trùy giống như bừng tỉnh vậy, dương dương đắc ý trả lời. Chu Bình An vẫn lắc đầu một cái. Kế tiếp Lưu Đại Đao bọn họ lại nói cần cù, năng lực. Chu Bình An vẫn lắc đầu cười nhưng không nói. Công tử, đó là cái gì? Lưu Đại Đao thực tại là nghĩ không ra, gãi gãi đầu, mặt khốn hoặc hỏi. Lưu Mục mấy người cũng khốn hoặc nhìn về phía Chu Bình An, nghĩ biết đến tột cùng là cái gì đối thi chính trọng yếu nhất. Dân tâm, Chu Bình An chậm rãi mở miệng trong con ngươi lóe ánh sáng, như đốt hai bụi đống lửa. Dân tâm, Lưu Đại Đao nghe vậy, không khỏi giật mình, dân tâm là vì chính một phương nhân tố trọng yếu nhất. Phải dân tâm người, được thiên hạ, những lời này phóng ở bất kỳ một vị trí nào mà đều chuẩn. Vì chính một phương, trọng yếu nhất chính là dân tâm. Dân tâm sở hướng, thắng chỗ vọng. Chính chỗ hưng ở phải dân tâm, chính chỗ phế ở mất dân tâm. Chỉ có được dân tâm, huyện nha phát xuống chính lệnh mới sẽ có được trăm họ hỗ trợ ủng hộ, làm ít được nhiều, vạn sự trôi chảy. Nếu không, chính lệnh tắc như cây không rễ nước không nguồn, cân vớt bai TTV định khó rơi xuống đất. Đúng như cổ nhân nói, trăm họ là nước, vì chính giả là thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Chu Bình An một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên nhẹ giọng giải thích nói. Lưu Mục như thể hồ quán đỉnh, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt bội phục đến cực hạn. Công tử không hổ là công tử, không hổ là đại minh trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên, không hổ là năm không nhược quan, liền đã là ngũ phẩm đại viên. Nhưng là công tử, dùng nhiều bạc như vậy phải dân tâm, chi phí cũng quá lớn a, Lưu Đại Đao cảm giác không có lợi. Nơi nào có cái gì chi phí, những bạc này là thu hoạch giả qua thu cấp thưởng bạc vốn chính là đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là thánh thượng tăng gấp bội phát ra mà thôi. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, cổ đại thương ưởng vì rất giỏi dân tâm, dùng 50 giật hoàng kim tỷ mộc lập tin. Chỉ cần rời một cây gậy gỗ đến Bắc Môn, liền ban thưởng 50 giật hoàng kim. Một giật tương đương với 20 lượng, 50 giật hoàng kim chính là 1.000 lượng hoàng kim. Người nói thành vốn có lớn hay không, nhưng là cùng dân tâm tương so, 1.000 này lượng hoàng kim cũng căn bản không đáng giá nhắc tới, càng chưa nói ta phát hơn thưởng bạc vốn chính là trăm họ. Tay không bắt giặc là được phải một huyện dân tâm, sao không vui mà làm đâu. Cách chương.